Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, hỗn hợp. Kỷ Bả Vũ trong lòng đột nhiên ghen tị với tới. Hắn tiến nhập bí cảnh thời gian. Chỉ có hôm nay, ngày mai sẽ phải ra ngoài. Nhưng mà người trước mắt này, vậy mà có thể ngốc như vậy thời gian dài. Thiên, hắn ở chỗ này lâu như vậy. Dạ ma truyền thuyết cơ duyên sẽ không đều bị hắn lấy đi đi. Kỷ Bả Vũ miệng lớn thở gấp khí. Trong lòng đúng trên té xỉu thanh niên càng thêm căm thù mấy phần. Nếu là thật bị đối phương lấy đi cơ duyên, này cái kia một phần đây, ta quật khởi con đường a. Kỷ Bả Vũ phẫn nộ gầm thét. Hắn cũng không sợ đánh thức thanh niên này, làm cho đối phương phản công một cái. Hừ, người nghe, ta là các ngươi Nhất Niệm Tông trưởng bối khách nhân, người tốt nhất cho ta ăn phận điểm. Kỷ Bả Vũ hướng về phía trên đất thanh niên kia hò hét nói. Dù là thanh niên là đệ tử thiên tài, hắn cũng không hề sợ hãi. Trưởng bối khách nhân, cho dù là đệ tử thiên tài cũng đến cung cung kính kính. Ân, đợi đã lâu, Kỷ Bả Vũ cũng không thấy đối phương có hồi tỉnh lại dấu hiệu. Trong lòng máy động, người này sẽ không chết đi. Hắn tiến đến nơi này, chẳng lẽ là bị an bài tới gánh tội? T, nghĩ tới nơi này, hắn trong nháy mắt ngồi xuống, kiểm tra một hồi đối phương tình huống. Phát hiện hít thở vẫn còn, sinh cơ thịnh vượng, chỉ là hôn mê rồi mà thôi. Treo lấy trái tim, lúc này mới buông xuống tới. Quái, lớn lên thật tuấn tú, lồng ngực cũng rất rộng lớn, cơ bắp, vô cùng rắn chắc nha. Kỷ Bả Vũ tức khắc ánh mắt sáng lên lên, thanh niên trước mắt quá hợp hắn khẩu vị, mà còn, người này vẫn là té xỉu ở trước mắt hắn. Chẳng lẽ là ông trời chú định? Duyên phận a, Kỷ Bả Vũ cảm giác mình liền là thượng thiên sủng nhi. Không những tiến nhập tất cả Nhất Niệm Tông đệ tử mơ tưởng để cầu bí cảnh. Mới vừa vào tới còn có một cái tuấn tú thiếu niên ngã trên mặt đất chờ lấy hắn nhào tới. Quá chiếu cố hắn. Uy, người đã tỉnh tỉnh, lại không nổi tới, ta liền loạn tới. Kỷ Bả Vũ sung sướng kêu mấy tiếng, còn dùng tay đẩy đối phương. Hắn mặc dù tốt miệng kia, nhưng hắn biết người trước mắt là Nhất Niệm Tông đệ tử thiên tài. Cũng không thế nào dám loạn tới, nhưng để cho rất lâu, đối phương đều trầm mê bất tỉnh. Lại liên tưởng người này tiến đến nhiều ngày như vậy, cơ duyên khả năng đã sớm bị người này lấy được. Phẫn nộ lần nữa thịnh vượng lên, tức khắc, hắn khoát ra hết thảy, bản thân thoát mất một bộ. Sau đó bỗng nhiên lột xuống đối phương che giấu bố. Nếu như Vương Bân ở chỗ này nói, nhất định sẽ chán ghét nôn mửa lên. Nếu như lại nhìn kỹ thoáng cái, hắn nhất định sẽ phát hiện giờ phút này nằm tại trên đất hôn mê bất tỉnh, bị Kỷ Bả Vũ loạn tới người thanh niên kia liền là đã điên mất. Lô Vĩnh, Vương Bân giờ phút này vô cùng hưng phấn. Trở về sau đó hắn lại vẽ lên ra tân phiên bản Tử Lôi Phù. Tối hôm qua hiểu định, cũng không phải bạch hiểu. Hắn đầy đủ thể hiện ra xuyên việt giả đại não động. Không câu thúc sáng tạo mới lạ vật. Rất nhiều ở cái này thế giới nhìn lên tới liền là hoang đường ý nghĩ. Tại Vương Bân nhìn đến liền là vô cùng qua quýt bình bình. Tỉ như trước đó không có người nghĩ tới có thể đi hỗn hợp hai loại phù triện. Vương Bân liền nghĩ đến. Mà còn, hắn hỗn hợp còn không phải đơn giản đem cả hai thả đến cùng một chỗ nhận việc. Hỗn hợp, này liền mang ý nghĩa. Có đôi khi bên này nhiều một điểm. Có đôi khi bên kia nhiều một điểm. Có đôi khi, không cẩn thận xen lẫn một ít những vật khác. Nếu như cầm xoa bột mì tới nói, hỗn hợp nói. Này liền là, có đôi khi nước tăng thêm một điểm. Có đôi khi bột mì nhiều một điểm. Có đôi khi, sẽ thêm điểm đường. Hoặc là sữa tươi, trứng hoàng, thậm chí bỏ vào bánh bao nhân bánh. Cho dù là một cái có mấy chục năm kinh nghiệm lão sư phó làm ra tới bánh bao, vậy cũng không có khả năng mỗi một lần đều như thế. Có đôi khi xốp một điểm, có đôi khi ngạnh một điểm. Dù là đám người cho rằng đều một điểm, nhưng kỳ thật là bọn họ đều không có phát hiện mà thôi. Dù sao, người nào cũng không thể bảo đảm. Tất cả điều kiện đều là giống nhau như đúc. Cho dù tận lực theo đuổi tất cả những thứ này, vậy cũng là không thể nào làm được. Vương Bân biết rõ, trên cái thế giới này hết thảy đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Tỉ như làm bánh bao địa phương, không khí độ ẩm, vi khuẩn, hoặc là một ít căn bản không biết lưu ý đồ vật, đều sẽ ảnh hưởng đến bánh bao chất lượng. Quay đầu lại tới, cũng liền là nói, Vương Bân hỗn tạp phù văn họa chế phù triện, cùng xoa bột mì làm bánh bao một dạng. Mỗi một lần vẽ lên ra tới phù triện, đều là không đồng dạng. Nói như vậy, tử lôi phù đã là thiên biến vạn hóa. Cho nên, có bao nhiêu cái phiên bản cũng không lạ thường. Nhưng nếu như đem cái này đạo lý thả trừ tất cả phù triện, này ngược lại là có chút quá. Phù triện chỉ cần rõ ràng họa chế không đồng dạng, này cơ bản liền là họa chế thất bại. Nhưng nếu như chỉ là lệch rời một điểm điểm mà thôi, này ngược lại không có bao nhiêu vấn đề. Có thể nói, nguyên tắc liền là cho phép có bất đồng rất nhỏ, nhưng không thể có rõ ràng thay đổi. Cái này cũng liền là tại sao người khác nhau vẽ lên ra tới phù triện hiệu quả có lớn có nhỏ. Bởi vì chỉ cần đối đúng phù triện cảm ngộ càng sâu, thì càng khó dựa theo phù văn hình dáng vẽ lên ra tương xứng nhất cái kia hình thái. Nhưng Vương Bân hỗn hợp lại cùng cái nguyên tắc này ít nhiều có chút bất đồng. Giống nhau là, chỉ cần là có quá rõ ràng thay đổi, tấm phù triện này liền thành một chương phế phù. Nhưng bởi vì hỗn hợp tồn tại, Vương Bân lại cái này mặt khác có thể không nhận quá khoảng trừng thắt. Hắn có thể dựa theo bản thân ý nghĩ, tại cho phép trong phạm vi tùy ý hỗn hợp phù triện uy lực. Như thế vừa đến, liền là cùng xoa bột mì làm màn thầu một dạng đạo lý. Có thể làm được vô tận biến hóa phù triện, nhưng là, tại hiểu định trong trạng thái. Vương Bân biết, chỉ có thiếu bộ phận đặc biệt hỗn tạp ra tới phù triện, mới có cất để ý nghĩa. Cái khác, này đều là phế phù mà thôi. Liền như là dính vi khuẩn, biến thành độc màn thầu một dạng. Không những vô ích, còn có hại. Sự thực trên, Vương Bân hiểu định thu hoạch, cũng không phải chỉ sáng tạo ra như vậy một chút kỳ dị tử lôi phù, mà là loại này hỗn hợp vẽ bùa đạo. Thông qua đối, đúng, loại này đại đạo giải, Vương Bân tổng cộng sáng tạo ra 6 cái phiên bản tử lôi phù. Cái này 6 loại, đều có đại dụng, thậm chí trong đó có một loại phù triện hình thái đặc thù. Nhượng Vương Bân đều có bắn tỉa mộng, hắn đến cùng là dạng gì thiên tài. Loại này thần kỳ phù triện, đều có thể sáng tạo ra. Kỳ thật, hắn không chỉ có là sáng tạo ra 6 cái phiên bản mà thôi, mà là rất nhiều rất nhiều. Nhưng trong đó có cho phép rất nhiều nhiều đều là Vương Bân nhìn đến không có bao nhiêu chỗ dùng. Phù triện là lấy bị hắn bỏ mất. Hắn cho rằng lưu lại này 6 loại đủ để thỏa mãn hắn đủ loại chỗ dùng. Hắc hắc, cái này ai dám nói Bân ca ta không phải thiên tài. Ta liền theo người nào gấp. Hắn nhớ tới hôm qua Thúy cười nhạo. Hắn thể muốn nhượng Thúy từ nay về sau không còn dám loạn phá. Nhìn xem trên tay này quen thuộc tử lôi phù, Vương Bân trong mắt đắc ý tự càng thêm khoa trương. Hừ, tử lôi phù ở đây, không do Thúy không quý. Tướng công ngươi cái này lại ra sao tất? Thúy tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, ngươi là sao rồi cùng với nàng không qua đây? Cái gì gọi ta cùng với nàng không qua? Rõ ràng là nàng sống mái với ta. Vương Bân ngẩng lên đầu lâu, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nghĩ tới Thúy cái kia hung bà nương, Vương Bân liền nghĩ hung hăng giáo huấn nàng một phen. Như vậy không đáng yêu người, vọng tưởng ta đem nàng thu làm nữ bộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.